Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Giang Tụng lúc này mới mở miệng. Nếu đã điều chỉnh là tốt rồi, công việc cũng không vội. Nếu có thể, tôi ngược lại hy vọng cô có thể nằm viện, căn cứ theo đề nghị của bác sĩ điều dưỡng. Mạt Lị nghe vậy, điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, suy dinh dưỡng là rất nghiêm trọng. Cô đã ngâm rễ của mình nhiều năm trước đây và cho đến bây giờ cô ấy bị bệnh. Ngược lại Phan Vũ hơi giật mình trong chớp mắt. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tụng, nhưng vẫn chưa từ trên mặt thanh niên nhìn ra nửa điểm hư tình giả ý. Ngược lại, trong ánh mắt của hắn, cơ nhiên là hàm mang theo một chút bội phục. Đúng, không phải đau lòng, mà là bội phục. Phan Vũ hoàn toàn không hiểu, người trước mắt này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cô cũng không nghiên cứu sâu. Mím môi sau đó trả lời. Không cần thiết, bản thân cũng đang dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần kiên trì là không có việc gì. Có một điểm khác chính là, hóa hình của yêu và con người vẫn có sự khác biệt. Kiểm tra sức khỏe còn tốt, nếu thật sự vào bệnh viện quan sát, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện khó có thể giấu giếm, sẽ không dễ dàng kết thúc. Giang Tụng rất nhanh cũng hiểu được điểm này, bởi vậy không nói thêm nữa. Dù sao trước mắt nghệ sĩ dưới tay không nhiều lắm, hắn liền hao tâm chăm sóc nhiều hơn, dù sao cũng có thể chậm rãi điều dưỡng tốt. Nghĩ như vậy, hắn cũng yên lòng. Sau đó ba người cùng nhau ăn cơm, Mạt Lị liền vội vàng trở lại phòng huấn luyện. Cách Trục Mộng Thiêu Nữ chính thức bắt đầu thu âm, còn chưa tới nửa tháng, nàng phải thừa dịp công phu này đem năng lực của mình nâng cao lên một cấp độ. Sau khi Mạt Lị rời đi, Giang Tụng nhìn Phản Vũ. Nói chính sự, cô là người mới vào giới, tài nguyên ban đầu khẳng định rất ít, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phản Vũ gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rõ. Giang Tụng theo đó lại nói, mấy ngày trước tôi gặp mấy đạo diễn, bọn họ đều rất thích nhan sắc của cô, cuối cùng lại tất cả đều bởi vì không có danh tiếng mà bỏ cuộc. Đây là hiện trạng trong giới giải trí hiện nay, diễn viên không lưu lượng, không danh tiếng, muốn thử một vở kịch cũng khó. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có lối thoát. Giang Tụng nói xong, vừa cầm một kịch bản mỏng đưa cho Phản Vũ. Bất quá cái này ngược lại còn có đường nào khác. Hắn ấn mi tâm, đây là web drama có tiếng tăm nhỏ, tên là Thần Quân Vạn An, dự kiến nửa năm sau khởi động, nữ nhị chờ định. Đạo diễn kỳ thật cũng coi như là người mới, chỉ quay qua một bộ phim ngắn, tuy rằng độ hot không cao, nhưng phong bình coi như không tệ. Chẳng qua lần này phải quay phim trực tuyến có hiệu ứng đặc biệt tương đối nhiều, cho nên thù lao cho diễn viên sẽ tương đối ít, điều này dẫn đến anh không mời nổi tên tuổi lớn, chỉ có thể lựa chọn giữa các diễn viên nhỏ. Bất quá bây giờ cô cũng không cần đội ngũ chế tác quá lớn, chỉ cần có độ nhận diện, danh tiếng không quá xấu là được. Cụ thể cô có thể học kịch bản, 5 ngày sau khi thử vai, trong thời gian này cô trả lời tôi là được. Phản Vũ gật gật đầu, cầm lấy kịch bản. Ánh mắt nhàn nhạt đánh giá. Thần Quân Vạn An, Đông Phương Tưởng Tượng Khinh Hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện, chủ yếu kể về vị kỳ thần quân của thần tộc thiên giới. Trong một lần hạ phàm lịch kiếp, thế nhưng lại sai lầm với tam thiếu chủ ma tộc biết quen biết nhau. Dưới tình huống lần lượt mạo hiểm hài hước, bằng hữu trợ công, nguyên bản nhìn nhau chán ghét và cảm thấy vĩnh viễn sẽ không yêu đối phương. Thế nhưng chậm rãi nảy sinh tình cảm với nhau. Có lẽ là loại tình tiết tiên hiệp này, đối với Phản Vũ bản thân là yêu quái có chút hấp dẫn, nàng sau khi xem xong nhíu mày, hiển nhiên là có hứng thú, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía nhân vật giới thiệu. Nhân vật thử vai, tiểu công chúa ma tộc, Phượng Hoàng Mục Tư Tư. Là tiểu công chúa được sủng ái nhất của ma tộc, còn là một con Phượng Hoàng lửa thượng cổ duy nhất trên thế gian lưu lại, Mục Tư Tư từ nhỏ đã ngâm mình trong bình mật ong lớn lên. Nàng phi thường kiêu ngạo. Nhưng lại không ngang ngược, cực kỳ kính trọng ca ca tam thiếu chủ của nàng, bởi vậy lúc đầu cùng nhau hạ phàm du ngoạn, nhìn thấy vị kỳ cùng ca ca đi cùng một chỗ cảm thấy rất bất mãn, cho rằng vị kỳ không xứng với hắn. Nhưng mà sau này trong quá trình ở chung, cô cũng dần dần phát hiện ra vị kỳ rất tốt, cũng trở thành bạn tốt nhất của vị kỳ. Thậm chí còn ở vị kỳ khôi phục ý thức thần quân. Âm thầm chọc vì tình cảm của vị kỳ cùng ca ca tiến hành trợ công. Đây chính là nội dung hai trang đầu tiên của kịch bản, lật ra phía sau, chính là phần lần này cần thử vai. Giai điệu tổng thể của bộ phim này là rất thoải mái, thuộc về trong quá trình ăn uống và vui chơi dần dần phát huy tình yêu. Cũng không có khổ đại cừu thâm, ngược đãi thâm tình như vậy, chỉ có bạn tốt tán gẫu, thoải mái mạo hiểm, cùng nhau bảo vệ tam giới những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa nhân vật chính và nhân vật phụ đều rất hút mắt, mỗi người đều có đặc điểm riêng, không có một chút dấu vết hình thức hóa, có thể nhìn ra biên kịch có rất nghiêm túc nghiên cứu thiết lập nhân sự và kịch bản. Phản Vũ sau khi đọc xong hỏi, kịch bản này thoạt nhìn không tệ, nữ nhị thiết lập hình như cũng rất đầy đủ, theo lý mà nói người cạnh tranh sẽ không quá ít chứ. Giang Tụng nghe vậy gật gật đầu, trả lời cô, đúng vậy, tuy đạo diễn mới không quá nổi tiếng, nhưng diễn viên nhỏ đến thử diễn không ít, cho nên tôi mới nói, chỉ có thể xem như con đường này. Cô suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu như muốn thử diễn kịch, vậy thì chuẩn bị tâm lý sẽ bị đào thải. Tuy rằng Tố Nhân ban đầu bị đào thải đều là chuyện bình thường, nhưng Giang Tụng vẫn nói trước cho cô. Hai người lại trầm mặc một lần nữa, mà trong khoảng thời gian im lặng, Phan Vũ lại xem lại phần kịch sau phỏng vấn. Một lúc lâu sau, cô buông kịch bản xuống, nhìn ánh mắt Giang Tụng kiên định nói. Tôi muốn đi thử xem, người này thiết lập tôi quả thật rất thích. Nghe vậy, Giang Tụng nhàn nhạt nở nụ cười. Được. Vậy tôi sẽ gửi sở yêu lý lịch của cô cho đạo diễn chọn góc trước. Mấy ngày nay cô về công ty vừa nghiên cứu kịch bản, vừa học lớp diễn xuất. 5 ngày sau tôi trực tiếp lái xe dẫn cô qua. Hắn khẽ dừng một chút, hắn lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói. Đúng rồi, bộ phim này là tiểu thuyết truyền thể. Nguyên tác ở Lục Giang có mấy vạn bộ siêu tập, tên đợi lát nữa tôi gửi cho cô. Cô rảnh rỗi có thể xem nguyên tác, giúp cô hiểu rõ hơn nhân thiết kịch bản. Phản Vũ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó hai người lại nói phương hướng phát triển sau này, lúc này mới rời khỏi phòng ăn tất cả đều bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Phản Vũ rửa tay xong liền nằm trên sofa, mở app vừa mới hạ, toàn bộ đặt nguyên tác. Thần Quân Vạn An, cực kỳ nghiêm túc đọc lên, nguyên tác chỉ có 350.000 từ, nhưng dường như vẫn khiến người ta muốn dừng lại. Mỗi nhân vật đều được thiết kế rất khéo léo, cốt truyện cũng không phải không có não, giống như lạc vào một cuộc hành trình tiên giới kỳ ảo, để mọi người không thể không đắm chìm trong đó. Khu bình luận cũng là một mảnh khen ngợi, còn nhao nhao nói không muốn phim truyền hình hóa, có lẽ là sợ mảnh đất sạch này trong lòng bị web drama ô nhiễm đi. Phản Vũ cũng không để ý đến khu vực bình luận, cô chỉ mất ăn mất ngủ nhìn, mà vừa nhìn, liền từ 3 giờ chiều nhìn thấy 11 giờ đêm. Trưa tà dương đều biến thành một vầng trăng tròn nặng nề, trong phòng vẫn không bật đèn, Phản Vũ lúc đứng dậy thiếu chút nữa chân trái trộn chân phải ngã xuống. Sau khi uống một ngụm nước, cô đứng trước cửa sổ và nhìn ra ngoài. Vừa mới đọc xong một câu chuyện, hiện tại cô hơi có chút trống rỗng, giống như là trái tim tràn đầy bị lặng lẽ trộm đi một khối, cả người đều có chút mê mang mất mát. Cảm khái một lát, nàng liền thu hồi suy nghĩ đi ăn cơm trước. Sau khi ăn cơm xong, lúc này cô mới ngồi trở lại ghế thư phòng, rút giấy bút ra bắt đầu viết câu chuyện cuộc đời Mục Tư Tư, dự định dùng điều này để hiểu rõ hơn tính cách nhân vật, còn có làm ra đủ loại chuyện, biểu tình, điểm xuất phát, tâm lý vân vân. Những thứ này đều có thể làm cho nàng nhận thức nhân vật này tốt hơn. Làm xong việc này, đã là 3 giờ sáng, Phản Vũ gập thắt lưng, chợt nhìn về phía bức tượng nhân vật hơn 1.000 chữ mình viết. Trong con ngươi lộ ra thỏa mãn trước nay chưa từng có. Giống như một con chim nhỏ ăn được lương thực tâm tâm niệm, biểu tình là niềm vui khó có thể ức chế. Đây là vai diễn đầu tiên mà cô sắp thử thách, cô ấy chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công. Mấy ngày sau đó, Phản Vũ trên cơ bản ngoại trừ ăn cơm, ngủ, đi học ra, sẽ không có bất kỳ xã giao hay đi ra ngoài nào khác. Bất quá nàng ngược lại phi thường vui vẻ ở trong đó. Không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại mỗi ngày tinh thần đều tràn đầy. Thầy diễn xuất cũng có chút hào cảm với cô, thỉnh thoảng còn lén mở bếp nhỏ cho cô, để cô có thể học hỏi thêm một chút trước khi thử vai. Phản Vũ quả thật hiếu học, tuy rằng đối với diễn xuất vẫn là một nửa hiểu rõ, nhưng ít nhất đã không còn giống như lúc đầu, hai mắt một cái đen sầm. Thời gian trong nháy mắt đã đến 5 ngày sau đó, trưa hôm đó. Giang Tụng lái xe dẫn Phản Vũ đi trung tâm thương mại một chuyến. Sau khi đến địa phương, Phản Vũ khó hiểu hỏi, tới nơi này làm gì? Thử thách có ở trung tâm mua sắm không? Nàng nhìn quanh một vòng lớn, cũng không nhìn thấy có địa điểm thử diễn chỉ dẫn, có chút khó hiểu. Giang Tụng lắc đầu, cười nói, đạo diễn Lý Trung Hàn chọn góc sẽ coi trọng cảm giác, ấn tượng của anh ấy đối với anh lần đầu tiên vô cùng trọng yếu, mà lần thử vai này lại có anh ấy tọa trấn, cho nên chúng ta không thể qua loa. Nói như vậy, hắn đã dẫn Phản Vũ đến một cửa hàng Âu phục thành phẩm của nữ nhân. Cửa hàng Âu phục này mặc dù mở ở trung tâm thương mại, nhưng mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, ngay cả khách cũng ít thái quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy lễ tân chỉ có một nữ tử trung niên mặc sườn xám, tóc búi lên, cả người đều lộ ra khí chất dịu dàng rời xa thế tục, cùng khung với những bộ Âu phục giỏi giang này, luôn có vẻ có chút cảm giác cắt đứt. Sau khi vào cửa hàng, cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua Giang Tụng rơi vào trên người Phản Vũ. Tỉ mỉ quan sát một lát, cô liền tháo kính xuống chậm rãi đi tới về phía hai người. Có phải muốn chọn Âu phục cho cô gái này đúng không? Cô nhẹ nhàng hỏi, Giang Tụng gật gật đầu, giọng điệu ôn hòa. Khương phu nhân ngọ hảo, là có bằng hữu đề cử tôi đến chỗ ngài. Làm phiền ngài có thể chọn cho cô ấy một bộ đồ phù hợp, hút mắt nhưng không phô trương. Chúng tôi chuẩn bị có chuyện quan trọng, thời gian gấp gáp, thực sự xin lỗi để mang lại cho phu nhân chút bất tiện. Nghe vậy, bà Khương gật đầu, bà đánh giá Phản Vũ từ trên xuống dưới, lại đi một vòng quanh Phản Vũ, giống như đang dùng ánh mắt đo kích thước. Một lát sau, cô lạnh giọng nói, không tính là phiền toái, tỷ lệ dáng người của cô gái này rất tốt, tôi ở đây ngược lại có một bộ Âu phục rất phù hợp, hai vị xin mời chờ một chút, ta đi lấy tới. Nói xong, bà liền đi tới một góc. Phản Vũ thấy thế, có chút khó hiểu hỏi, tại sao lại thay Âu phục? Giang Tụng trả lời cô, nhân vật cô muốn thử vai tương đối kiêu ngạo, nhưng lại không ngông cuồng, lấy bình tĩnh ổn trọng để ngăn chặn ý chí kiêu căng của mình. Âu phục chính là lựa chọn tốt nhất. Điều chính là nó phù hợp hơn với hình ảnh của cô. Trước khi đi thử trang phục, nhất định phải để đạo diễn Lý Trung Hàn nhớ kỹ Phản Vũ. Ấn tượng đầu tiên đã được chia ra, tỷ lệ thành công của vở kịch thử nghiệm cũng có thể cao hơn một chút. Phản Vũ lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng đánh giá Giang Tụng cũng cao hơn không ít. Người này, luôn khí định thần nhàn xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Thật đúng là, làm cho mọi người cực kỳ tin tưởng. Đang nghĩ vậy, Khương phu nhân liền mang theo Âu phục đi tới. Đây là một bộ Âu phục màu lam đậm, màu sắc ngược lại hơi thâm trầm, nhưng trên tay áo và ống quần đều có thêu tinh xảo. Lại phối hợp với cái châm cài màu trắng bạc trước ngực, trong nháy mắt liền làm cho màu sắc thâm trầm này phảng phất sống động. Giống như những con chim bị giam cầm mở lồng vàng, nhìn thấy tia nắng đầu tiên, vẻ đẹp không thể diễn tả. Phản Vũ rất thích bộ Âu phục này, chỉ cần liếc mắt một cái, liền không cách nào rời mắt. Cách chương.